Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 504, màu đen bóng mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nải tơ vàng thật sự là thần kỳ, một khi ta hiển lộ thân hình sẽ đối với ta điên cuồng công kích, chỉ có ẩn vào bóng mờ trong bóng tối mới có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản nó ăn mọc tiến vào vạn năm rừng kim ti nam mộc. Sau khi, Mạnh Kinh Tiên nhíu mày nói ra, tiếp tục như vậy, theo hắn trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi căn bản không có khả năng ở bên trong nán lại bao lâu. Mặc kệ, đi trước vụ hải trong chiến đấu khu vực xem một chút đi, nói không chừng có thể tìm tới Akatsuki manh mối, chỉ cần tại linh lực hao hết trước kia đi ra thì tốt rồi. Mạnh Kinh Tiên thân thể trực tiếp theo trong sương mù biến mất không thấy gì nữa, hướng phía đang tại địa phương chiến đấu ẩn núp mà đi. Lúc này, Kim Dương Tông Tần Lạc cũng đã tham chiến, mà Lâm Lung bọn hắn tự nhiên cũng không có rơi xuống, cả đám đều gia nhập chiến đấu, chỉ có điều không có xuất toàn lực, hơn nữa giữa lẫn nhau cách rất gần, để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Lâm Xuyên lợi dụng chakra ẩn nấp tính, hoàn mỹ giấu ở trong sương mù tập sát cường giả khắp nơi, đã trở thành lúc này trong tràng tồn tại khủng bố nhất cho hết thảy đối địch tu sĩ đã tạo thành khó có thể tưởng tượng áp lực. Vì duy trì nơi đây sương mù không tiêu tan, Lâm Xuyên cũng sẽ thỉnh thoảng thi triển vụ ẩn thuật để duy trì rừng cây sương mù. Cũng liền tại Lâm Xuyên vừa mới thi triển xong vụ ẩn thuật chuẩn bị lần nữa tập sát những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ lúc lông mày của hắn hơi nhíu lại, Byakugan ánh mắt nhìn về phía cách hắn một cây em tả hữu địa phương, chỗ đó có một đoàn hình người màu đen bóng mờ tại quỷ dị di động tới, chính hướng phía phương hướng của hắn cấp tốc mà đến. Đó là một người, Lâm Xuyên trong lòng lập tức cảnh giác. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, loại này chiến đấu thời khắc mẫn cảm, một cái quỷ dị người như vậy tiếp cận tới tuyệt đối không phải cái gì người tốt, hơn nữa người này khuôn mặt mơ hồ, bị một tầng quỷ dị sương mù màu đen bao phủ, liền Lâm Xuyên Byakugan vậy mà cũng không thể hoàn toàn xem thấu, trầm ngâm một lát, Lâm Xuyên tiên hạ thủ vi cường, lặng yên hướng phía cái hướng kia ẩn núp đi qua. Mà ở trận trong mọi người, ngoại trừ Lâm Xuyên bên ngoài còn có một người cảm thấy khác thường. Người kia tựu là Lăng Hoàng, hắn tuy nhiên không biết rõ có người tiếp cận tới, nhưng lại đã nhận ra quang minh thuộc tính dị thường, tựa hồ là gặp khắc tinh, lại tựa hồ là gặp chi kỳ, trong cơ thể của hắn có một loại cảm giác rất quái dị. Giống như có một đoàn không gì sánh được hắc ám khí tức đang tại tiếp cận. Lăng Hoàng nhíu mày, trong lòng có chủng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, thậm chí trong chiến đấu phân tâm. Cảm giác được đâm tới trường kiếm, Lăng Hoàng đột nhiên bừng tỉnh, lách mình tránh khỏi, chỉ có điều trên cánh tay cũng là bị quẹt làm bị thương rồi, máu tươi chảy xuôi mà ra, khiến cho Lăng Hoàng trên mặt lệ khí tăng thêm không ít. Muốn chết, Lăng Hoàng lạnh giọng nói ra, tay phải bấm niệm pháp quyết trực tiếp phóng ra một cái quang minh pháp thuật. Ánh sáng, oanh, bạch sắc quang mang đột nhiên đại thịnh điên cuồng tràn ngập mà ra trực tiếp đem trước cái kia người đánh lén hắn bao phủ vào, sau một khắc cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ thân thể trực tiếp biến thành trong suốt trạng thái, bạch sắc quang mang theo hắn trong cơ thể xuyên qua, hoàn mỹ thuấn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhíu nhíu mày, Lăng Hoàng không tiếp tục suy nghĩ trước cảm giác khác thường, một lần nữa gia nhập chiến đấu bên trong. Bên kia, Lâm Xuyên đã mò tới cái kia màu đen bóng mờ phụ cận, chỉ có điều Lâm Xuyên thân hình chỉ là biến mất tại trong sương mù cũng không phải thật sự là tàng hình, cho nên hắn không có biện pháp quá mức tiếp cận cái kia bóng mờ, nhưng là Lâm Xuyên đã phát hiện một sự thật, cái kia chính là cái này một đoàn màu đen bóng mờ là chân chính biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt đấy. Phát hiện này nhường Lâm Xuyên chấn động, đây là hắn lần thứ nhất gặp được có thể chân chính ẩn thân người, như thế năng lực nếu như lợi dụng tốt, đây tuyệt đối là kinh khủng nhất ám sát giả, so chính Lâm Xuyên đều muốn hoàn mỹ ám sát giả. Sẽ là ai chứ, trước kia căn bản là không có nghe nói qua ai có năng lực như vậy. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, không có đơn giản động thủ, hắn muốn nhìn một chút cái này màu đen bóng mờ muốn làm gì vậy. Không cần nhìn, cái kia là hắc ám thuộc tính năng lực, không nghĩ tới bây giờ còn có thể chứng kiến hắc ám thuộc tính tu sĩ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Xuyên bên tai, tạp mao tức hèn mọn bỉ ổi thanh âm vang lên, hiển nhiên cũng là phát hiện cái kia màu đen bóng mờ. Ngươi xác định, Lâm Xuyên biến sắc nhỏ giọng hỏi. Trước kia đem tạp mao tức lưu lại ngoài bìa rừng, nhưng là sau đó người càng đến càng nhiều, Lâm Xuyên liền đưa nó mang tại bên người, bất quá mệnh lệnh kỳ biến thành một cái ngọc bội bộ dạng treo ở bên hông, hơn nữa mệnh lệnh rõ ràng cấm tạp mao tức nói chuyện, lúc này mới an tĩnh như thế chút thời gian. Xác định đích thật là hắc ám thuộc tính, hơn nữa là cực kỳ thuần túy hắc ám thuộc tính, thiên phú cực cao, hơn nữa theo biểu hiện của hắn đến xem ta cảm thấy hắn ngoại trừ hắc ám thuộc tính còn có chút cái khác cái gì năng lực bất quá không thể xác định, tóm lại là một cái phi thường thiên tài ghê gớm, ngươi cái kia cái gì Akatsuki tổ chức nếu như có thể đem hắn nhận lấy tuyệt đối sẽ làm các ngươi tại ám sát bên trên năng lực có một cái bay vọt về chất. Tạp Mao tức gặp Lâm Xuyên hỏi thăm, lập tức mở miệng nói ra, đem nhẫn nhịn một bụng lời nói toàn bộ nói ra. chỉ sợ người ta không muốn a hát, Lâm Xuyên nói nhỏ, hắn tinh tường, như vậy thiên phú cường đại người không phải như vậy tốt mời chào đấy, liền như là không trần, bất quá không trần có chuyện nhờ hắn, mà lại bị người khắp thiên hạ đuổi giết, đầu nhập Akatsuki tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, nhưng là trước mắt cái này không biết lai lịch người, Lâm Xuyên lại không có tí tin nắm chắc. Từ trên người hắn truyền tới linh lực ba động đến xem, thực lực cần phải tại trúc cơ kỳ đại viên mãn, khả năng còn không có dẫn tới sự chú ý của người khác, nếu như ngươi hạ thủ, vẫn có rất lớn cơ hội. Tạp Mao tức giật dây nói, Lâm Xuyên trầm tư, không nói gì, thậm chí tạm thời đem bên kia chiến đấu ném chư sau đầu. Nửa ngày sau, Lâm Xuyên đột nhiên ra tay, thẳng đến cái kia màu đen bóng mở chộp tới. Nhưng mà trước một mực chưa từng thất bại Lâm Xuyên, lúc này đây lại thất thủ, xuất thủ của hắn kinh động đến cái kia một đoàn màu đen bóng mờ, một đạo băng hàn quang mang hiện lên, đen kịt dao găm nháy mắt hướng phía Lâm Xuyên cắt tới, mặc dù là vội vàng tầm đó ra tay, nhưng lần này đủ để chứng minh người này thiên phú 10 phần cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên Byakugan khẽ híp một cái tay phải động tác nhẹ nhàng biến đổi theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ lách qua dao găm trực tiếp chộp vào này tay của người trên, đem hắn theo trong bóng tối tách rời ra. A hát, Mạnh Kinh Tiên một tiếng kêu sợ hãi, trực tiếp té ra ngoài, trên thực lực chênh lệch khiến cho hắn cơ hồ không có bất kỳ sức hoàn thù, mà ở chứng kiến người bắt hắn là nơi đây tiếng tăm lừng lẫy Mộc Huy Dạ lúc Mạnh Kinh Tiên trên người mồ hôi lạnh trực tiếp xuống rồi. Nhưng mà cũng liền trong nháy mắt này, Lâm Xuyên lại là hơi sững sờ thiếu niên khuôn mặt quen thuộc khiến cho hắn ký ức nháy mắt đảo ngược lại. Ngày thơ chưa thoát gương mặt mái tóc màu bạc cùng với cái kia quỷ dị có thể tiếp cận hắn năng lực. Mộc công tử, à, ta chỉ là đi ngang qua đấy. Thật là đi ngang qua đấy. Mạnh Kinh Tiên một bên cười mỉa lấy, một bên thừa dịp Lâm Xuyên ngây người thời gian rút lui chuẩn bị chuồn đi. Nhị Mạnh tử, ngươi sao lại như vậy ở chỗ này, tại sao không có lưu lại Đào Ba Tông hào hào tu luyện? Lâm Xuyên đột nhiên mở miệng trực tiếp nhường Mạnh Kinh Tiên rút lui thân ảnh sững sờ ở tại chỗ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Huy Dạ. Cách chương.